Cưng chiều của Bạo Quân, chương 109, khóc chuyện audio.com. Tuyết Nhi nghe nói Như Ý mới vừa vào cung mấy ngày, liền khiến trong cung người người căm hận thế nhưng không có một người nào dám trêu chọc người đã khiến Bạch Quý Nhân tiến vào lãnh cung. Đối với Như Ý sùng bái như nước sông cuồn cuộn, Như Ý mỗi ngày cùng Trác Thanh Di ở Thanh Nhã Các tán gẫu, múa kiếm, đánh đàn. Tháng ngày trải qua rất nhàn nhã, Bạo Quân mấy ngày nay cũng không có đến trêu chọc Như Ý, nghe nói gần đây Bạo Quân bận bịu sứt đầu mẻ trán. Có người nói biên cương lại động loạn cả lên, có cái gọi là dị tộc Hà Đồ Vương muốn tạo phản. Biên cương đã ổn định hơn 100 năm, lần thứ hai trở nên dung chuyển, không có Bạo Quân quấy rầy, Thái Hậu cũng yên bình, Như Ý cùng Trác Thanh Di tháng ngày thực sự thích ý. Hiện tại trong cung, không có mấy người dám trêu vào hai tỷ muội Như Ý cùng Trác Thanh Di. Có điều, ngày tốt đều là ngắn ngủi, 7 ngày rất nhanh sẽ qua. Chấm, buổi tối ngày thứ 7, Thái Hậu phái ám tinh đến Thanh Nhã Các. Ám tinh đến Thanh Nhã Các đã thấy đến Như Ý cùng Trác Thanh Di đang đàm luận tình hát. Khá là trào phúng nói, 7 ngày đã đến, nếu như Thái Hậu không thể biến đẹp đẽ, ngươi phải chết chắc, thiệt thòi ngươi còn có tâm tình ở đây vui đùa. Như Ý nói, ngươi đang lo lắng cho ta sao? Ám tinh nói, ta không lo lắng cho bất luận người nào, chỉ là trần thuật một sự thật. Như Ý nói, sự thực chính là ngươi không tin ta có thể làm cho Thái Hậu biến đẹp đẽ. Thật sao? Ám tinh không nói. Như Ý cười nói, Thái Hậu lại không ở nơi này, ngươi không cần sợ nói cô nói xấu. Ngược lại không ai biết, ám tinh nói, toàn bộ hậu cung có can đảm nói Thái Hậu nói xấu chỉ có một mình ngươi. Như Ý nói, kỳ thực trong lòng ngươi muốn nói Thái Hậu xấu lâu như vậy rồi. Coi như thần tiên hạ phàm cũng không có cách nào làm cho cô biến đẹp đẽ. Vì lẽ đó ngươi tuyệt đối không tin, đúng không? Ám tinh nói, ta không có nói như vậy. Ám tinh cũng không phủ nhận, thế nhưng cũng không thừa nhận, cô là người không nhiều lời, rất nghiêm túc lạnh lẽo, có thể không nói lời nào liền biểu đạt rõ ràng ý tứ. Cô tuyệt không nói nhiều một chữ. Như Ý khẽ mỉm cười, nói, yên tâm đi, ngươi trở lại hồi bẩm Thái Hậu, liền nói tất cả ngày mai tự có rõ ràng. Đúng rồi, ngươi để Thái Hậu ngày mai ở hậu cung tổ chức một đại hội mặt mộc, chính là đem hết thảy phi tần đều triệu tập lên, ngắm hoa cũng được, thưởng cá cũng tốt, thế nhưng nhất định phải phân phó hết thảy phi tần không thể hóa trang. Ám tinh nói, vì sao phải như vậy? Như Ý nói chung ngươi chiếu lời này cùng Thái Hậu nói đi, cái khác liền giao cho ta, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi Thục Ninh cung thỉnh an Thái Hậu. Để Thái Hậu mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là ma lực hóa trang. Ngươi nhớ tới nhắc nhở Thái Hậu đêm nay đi ngủ sớm một chút. Nhất định phải bảo đảm giấc ngủ đầy đủ. Ám tinh nói, biết rồi. Như Ý cười hỏi, ám tinh tỷ tỷ, ngươi có phải là cũng rất chờ mong ngày mai Thái Hậu đến cùng có thể hay không biến đẹp đẽ? Ám tinh lạnh lùng nói, ngày mai tự nhiên liền biết rồi. Nói xong, cô xoay người liền đi, vừa mới chuyển thân, lại quay đầu lại nói một câu, nếu như ngươi muốn ở hậu cung lâu dài tiếp tục chờ đợi, tốt nhất không nên đắc tội Bạch Quý Nhân nữa. Như Ý cả kinh nói, ồ, có phải là Thái Hậu cùng ngươi nói cái gì? Ám tinh nói, Thái Hậu làm sao sẽ cùng ta là hạ nhân nói cái gì? Ta đến trước. Thái Hậu mới vừa phái Mai Phi đi lãnh cung vấn an Bạch Quý Nhân. Đại ý là để Mai Phi đi động viên tâm tình chập chờn của Bạch Quý Nhân. Như Ý nói, ồ, Thái Hậu đối với Bạch Quý Nhân, xem ra là thật sự rất săn sóc đây. Ám tinh nói, nghe nói Bạch Quý Nhân mấy ngày nay ở lãnh cung vừa khóc vừa gào. Còn tuyệt thực, làm Thái Hậu trong lòng cũng không thoải mái. Nói chung là người nhà mẹ đẻ. Thái Hậu cũng không đành lòng để Bạch Quý Nhân thụ nhiều dằn vặt. Vì lẽ đó phái Mai Phi đi động viên cô, ngươi là người thông minh, sau này đừng lại trêu chọc Bạch Quý Nhân. Trong lòng Thái Hậu đều là hướng về cô, Thái Hậu phái Mai Phi đi an ủi cô, Phải, Mai Phi là một trong ba đại quý phi, lại là con gái của thủ lĩnh biên cương liên minh bộ lạc. Ở hậu cung có địa vị siêu quần, Thái hậu phái cô đi động viên Bạch Quý Nhân, coi trọng thế nào không cần nói cũng biết. Như ý nói, ta đương nhiên sẽ không ngốc cho rằng Thái hậu liền thật sự sẽ hướng về ta. Cô chỉ có điều hiện tại muốn cầu cạnh ta mà thôi. Có điều, vẫn là cảm ơn ngươi. Nếu ngươi đưa ta một câu nói, ta cũng xin khuyên ngươi một câu nói. Ám tinh nói, nói đi, như ý nói, mặc kệ ngươi có mục đích gì. Sớm kịp rời khỏi Thái hậu đi. Thái hậu tuyệt đối là nhân vật đáng sợ. So với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ám tinh liếc mắt nhìn như ý thật giống muốn nói gì đó. Thế nhưng cuối cùng không có nói ra. Sau đó một mặt nhàn nhạt rời đi Thanh Nhã Các. Ám tinh luôn luôn nghiêm túc lạnh lùng. Hầu như không nhìn thấy cô có sướng vui đau buồn tâm tình biến hóa. Lần này, như ý rõ ràng nhận ra được ám tinh có một loại nhàn nhạt sự bất đắc dĩ cùng yêu thương. Như ý cũng không biết nữ tử lạnh lẽo mà thần bí này vì sao phải ở lại bên cạnh Thái hậu. Cũng không biết cô buổi tối ngày hôm ấy vì sao phải đi trộm thần hộp. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, như ý không muốn đi hỏi thăm người khác có bí mật gì. Cô chẳng qua là cảm thấy, hoàng cung nơi này là nước quá sâu, không thích hợp với người như ám tinh. Trác Thanh Di thăm thẳm cảm thán. Tiểu muội, ám tinh bình thường một bộ lạnh lùng cao ngạo, đối với người nào đều là hờ hững. Thế nhưng duy độc đối với ngươi rất tốt, ta cảm giác ra được, cô xác thực rất quan tâm ngươi. Như ý nói, khả năng cô biết ta coi cô là bạn bè, cũng coi ta là bạn bè đi. Trác Thanh Di nói, bạn bè, giữa các ngươi cũng không quen, hơn nữa vừa mới quen, lại không có quá nhiều giao lưu. Làm sao biến thành bạn bè? Như ý nói, cái này gọi là quân tử chi giao nhạt như nước. Nha, đúng rồi, chúng ta đều không phải nam nhân. Vì lẽ đó nên nói gì tới? Thục nữ chi giao nhạt như nước. Hắc, Trác Thanh Di rất tò mò vì sao như ý có thể nói ra những điều rất cổ quái kỳ lạ. Gay gâu, chấm, tiểu muội, ngày mai, Trác Thanh Di bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Rất là lo lắng hỏi. Tiểu muội, ngày mai ngươi thật sự có biện pháp để Thái hậu biến đẹp đẽ không? Như ý nói, đương nhiên là có. Trác Thanh Di nói, nếu như ngươi có thế để cho Thái hậu biến đẹp đẽ, sau đó Thái hậu khẳng định sẽ sủng ái ngươi, không riêng là ngươi ở hậu cung sẽ có tháng ngày dễ chịu, phi tần khác cũng có tháng ngày dễ chịu. Như ý cười nói, ngốc tỷ tỷ, ngươi vẫn đúng là dự định ở trong hoàng cung ngốc cả đời a. Nói cho ngươi, ta đã cùng Thái hậu đạt thành một cái giao dịch, chỉ cần ta có thể làm cho cô biến đẹp đẽ, cô liền thả ngươi xuất cung. Trác Thanh Di cả kinh nói, cái gì, xuất cung, Thái hậu làm sao sẽ chịu đáp ứng thả ta xuất cung? Như ý nói, nữ nhân a, có vài nữ nhân vì mỹ lệ có thể không tiếc bất cứ giá nào. Huống hồ chỉ là thả ngươi xuất cung như thế giống như là chuyện nhỏ như hạt vừng nhỏ đậu xanh. Thả một tú nữ xuất cung, đối với cô mà nói vốn là việc nhỏ không đến nơi đến chốn. Thế nhưng đối với tứ tỷ ngươi tới nói, nhưng là chuyện quan trọng nhất trong nhân sinh. Trác Thanh Di nói, nhưng là, Thái hậu thật sự sẽ thả chúng ta xuất cung sao? Như ý nói, ta nào dám tin tưởng cô. Cô là mụ phu thủy, hiện tại muốn cầu cạnh ta, đương nhiên cái gì đều sẽ đáp ứng, đến thời điểm cô sẽ làm phản hay không vẫn chưa biết. Có điều ta sẽ không cho cô cơ hội đổi ý, Trác Thanh Di hỏi. Như ý ngươi phải làm sao? Như ý nói, ngày mai chúng ta bỏ chạy ra khỏi hoàng cung, ta đi cùng ngươi, Trác Thanh Di nói. Đi như thế nào? Như ý nói, yên tâm đi, ngược lại ta cũng đã an bài xong. Ngày mai đi gặp qua Thái hậu xong, chúng ta liền có thể rời đi hoàng cung. Trác Thanh Di nói, làm sao rời đi? Như ý, ngươi đã nghĩ rõ ràng chưa? Như ý nói, tứ tỷ ngươi yên tâm, ta hết thảy đều an bài xong. Ta tối ngày hôm qua không phải lén lút đi ra ngoài một hồi sao? Trác Thanh Di nói, đúng đấy, Ta còn hỏi ngươi đi đâu vậy? Ngươi chỉ là vẫn cười, lại không chịu nói. Như ý nói, kỳ thực ta là đi sắp xếp người đến cướp. Trác Thanh Di càng thêm đầu óc mơ hồ. Cướp, cướp cái gì, nơi nào đến cướp? Như ý nói, ngày mai Thái Hậu sẽ tổ chức một đại hội mặt mộc. Đến thời điểm ta giúp cô hóa trang một hồi, làm cho cô thật xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt phi tần mặt mộc kia. Đến thời điểm cô kinh người thay đổi nhất định sẽ gây nên sự chú ý. Thái hậu cũng sẽ cực kỳ cao hứng. Vào lúc này ta sẽ liền nói cho cô vì muốn bồi dưỡng càng nhiều mỹ phẩm. Ta nhất định phải xuất cung đi thu mua dược liệu. Sau đó để Thái hậu nhân cơ hội cũng thả ngươi cùng ta ra ngoài. Trác Thanh Di nghe một mặt căng thẳng, như ý nói, Thái hậu căn bản là không nghĩ tới chúng ta muốn chạy trốn. Vì lẽ đó nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu này, hơn nữa vì bản thân cô trở nên càng thêm đẹp đẽ mỹ lệ. Cô cũng không thể không đáp ứng. Trác Thanh Di nói, chúng ta liền đào tẩu, coi như chạy ra hoàng cung thì lại làm sao? Thái hậu dưới cơn nóng giận, thì sẽ thiên nộ Trác Vương phủ. Như ý thần bí cười nói, đây là cần đến cướp xuất hiện, người ngẫm lại xem, hai người nữ tử ra ngoài, kết quả đụng tới giặc cướp giết người không chớp mắt, liền bị giặc cướp bắt đi mất tích, hoặc là trực tiếp bị giặc cướp giết cũng được à. Trác Thanh Di kinh ngạc nhìn Như ý, nói, cái kế hoạch này thực sự là thiên y vô phùng, tiểu muội, ngươi như thế nào nghĩ ra được vậy? Như ý cười nói, đây chỉ là chút lòng thành. Nếu như ngươi ở trường huấn luyện học trải qua mười mấy năm, bọn họ sẽ dạy ngươi hơn trăm loại thay đổi thân phận, che giấu thân phận, hoặc là để một thân phận ở trên đời biến mất. Trác Thanh Di nói, từ trên đời biến mất, ta phải biến mất trên đời sao? Như ý nói, đương nhiên, ngươi sau này phải cải danh đổi tính, đổi một thân phận hoàn toàn mới. Trác Thanh Di nói, vì sao? Như ý nói, lẽ nào ngươi còn muốn làm tiểu thư Trác gia sao? Trác Thanh Di nói, lẽ nào muốn ta rời khỏi Trác gia sao? Như ý nói, ngươi đã lớn rồi, nữ nhân lớn rồi sớm muộn phải lập gia đình. Huống hồ ngươi hiện tại đã có người thích, đã có một cơ hội tốt như vậy ở trước mắt, có thể để cho ngươi một lần nữa lựa chọn cuộc đời của chính mình. Vì sao không cố gắng nắm bắt, chỉ cần ngươi đổi thân phận, ở cùng với người mà người yêu thích, sau đó lưu lạc thiên nhai, cỡ nào lãng mạn a, mãi mãi cũng không ai có thể tìm tới các người, cũng vĩnh còn lâu mới có được người sẽ phản đối với các ngươi. Lưu lạc thiên nhai, Trác Thanh Di nghe ngây dại, loại khát vọng hạnh phúc cùng tự do này nữ nhân đều mong ước, thật sự sẽ giáng lâm đến trên người cô sao? Như ý nói, hiện tại ngươi quan trọng nhất chính là nói cho ta ngươi yêu thích đến cùng là ai? Đường Bắc Long, hay là đường Bắc Hồ? Trác Thanh Di nói, cái này, như ý nói, tứ tỷ, ngươi chẳng lẽ thích cả hai sao? Trác Thanh Di mau mau hoảng hốt lắc đầu. Không, không, đương nhiên không, chỉ là bọn hắn hai huynh đệ đối với ta đều rất tốt. Ta chỉ là không biết nên làm như thế nào lựa chọn. Mặc kệ ta lựa chọn ai, đều sẽ thương tổn một người khác. Như ý nói, cái kia giao cho trời cao tới chọn đi. Trác Thanh Di nói, làm thế nào? Như ý nói, chúng ta đem thời gian xuất cung định vào buổi tối. Đến thời điểm ta sẽ phái người đi truyền tin, phân biệt đưa tin cho đường Bắc Long cùng đường Bắc Hồ. Ước hai người bọn họ một nơi nào đó ngoài cung chờ đợi. Sau đó cùng ngươi đồng thời bỏ trốn. Trác Thanh Di bị ý nghĩa lớn mật này làm cho khiếp sợ. Không được không được, đây tuyệt đối không được. Vì sao không được? Như ý hiếu kỳ hỏi. Trác Thanh Di nói, hai người huynh đệ bọn họ đều là đệ tử ưu tú trong gia tộc lớn. Tiền đồ sán lạn, ta tại sao có thể vì tư tình muốn bọn họ phản bội gia tộc? Từ bỏ tiền đồ cùng ta bỏ trốn đây. Như ý cảm thấy Trác Thanh Di có chút ngây thơ. Tứ tỷ, chấm, một nam nhân chân chính yêu ngươi, sẽ vì ngươi không tiếc tất cả, nếu như hắn không nỡ lòng bỏ từ bỏ gia tộc, từ bỏ tiền đồ, vậy thì không xứng đáng đến với ngươi, chính ngươi không phải cũng đồng dạng vì bọn họ mà từ bỏ gia tộc. từ bỏ làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ sao? Vì sao chỉ có nữ nhân có thể trả giá, nam nhân không thể trả giá? Trác Thanh Di nói, cái này, chuyện này, trong lòng cô hoàn toàn bị làm cho khiếp sợ. Như Ý có ý nghĩ thực sự lớn mật làm cho cô trợn mắt ngoác mồm. Nhưng Như Ý nói, thật giống như có một loại nào đó cô vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải đạo lý ở bên trong. Làm cho cô tìm không ra bất kỳ lời nào để phản bác. Như Ý nói, được rồi, liền như thế quyết định, ta sẽ phái tiểu đồ đệ. Không, là lão đồ đệ phân biệt cho hai huynh đệ kia truyền tin. Đến thời điểm ai muốn vì ngươi từ bỏ gia tộc cùng tiền đồ. Ai sẽ đến, buổi tối ngày mai người nào sẽ đến, thì xứng đáng cho ngươi hy sinh tất cả. Chấm, Trác Thanh Di nói, vậy nếu như hai người đều không tới thì sao? Như Ý lạnh nhạt nói, vậy thì hai người đều không cần. Thiên hạ lại không phải chỉ có hai người bọn họ là nam nhân tốt. Trác Thanh Di nói, vạn nhất, hai người đều đến, cái này đúng là không nghĩ tới. Cái này, Như Ý suy nghĩ một chút, cuối cùng có kết luận, nếu như hai người đều đến rồi, ngươi liền đem bọn họ đi theo. Ngược lại nam nhân đều có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân cũng có thể ba phu bốn chồng, huống hồ ngươi còn chỉ có hai người. Này không được, tuyệt đối không được, Trác Thanh Di mãnh liệt lắc đầu. Khanh khách, ta đùa giỡn, tứ tỷ, nhìn ngươi sốt sắng như vậy. Một người phụ nữ đồng thời gả hai người đàn ông. Quả thật có một điểm khó chịu. Cái này ta cũng không thể tiếp thu. Vấn đề này thật đau đầu. Đến thời điểm đó thì nói sau đi. Ngược lại còn chưa chắc hai người đều sẽ tới đây. Lãnh cung, gió lạnh buốt từ trong vết nứt của vách tường thổi tới. Lãnh cung u tĩnh mà lạnh lẽo trong cung. Thực sự quỷ tĩnh đáng sợ. Mai Phi diện y phục hoa lệ mà ung dung. Đi vào lãnh cung lạnh tanh. Bạch quý nhân, ngươi ở đâu? Mai Phi nhìn chung quanh một chút. Gian nhà này rách nát tàn tạ. Phảng phất đã hoang phế hồi lâu. Nơi nào có người đâu? Bạch quý nhân, ngươi ở đâu? Thái hậu để ta tới xem ngươi. Mai Phi hô hoán, Thái hậu, Thái hậu, Thái hậu, đột nhiên, một nữ nhân tóc tai bù xù từ góc tường lao ra. La to, tâm tình hết sức kích động, chính là Bạch quý nhân 7 ngày trước bị đày vào lãnh cung, Mai Phi sợ hết hồn. Nói, Bạch quý nhân, ngươi làm sao thành bộ dáng này? Bạch quý nhân một mặt hung tợn nói, ngươi là ai, ngươi là muốn tới hại ta? Ta giết chết ngươi, Mai Phi sợ đến mau mau né tránh. Nói, Bạch quý nhân, ta là Thái hậu phái tới. Thái hậu để cho ta tới. Bạch quý nhân vừa nghe đến Thái hậu, trái lại yên tĩnh, nói, Thái hậu, là Thái hậu để ngươi đến thả ta đi ra ngoài, Mai Phi lắc đầu một cái. Nói, Bạch quý nhân, Thái hậu chỉ là để cho ta tới xem ngươi. Bạch quý nhân nghe xong lời này lại kích động. Thái hậu cô tại sao muốn độc ác như vậy? Ta là cháu gái của cô à, cô tại sao muốn dằn vặt ta? Mai Phi thử động viên cô. Nói, Bạch quý nhân, ngươi đừng kích động, đối ngươi như vậy cũng không được. Thái hậu chính là đau lòng ngươi, mới để cho ta tới xem ngươi. Bạch quý nhân trong đôi mắt có chút do dự. Nói, ngươi nói chính là thật sự. Thái hậu thật sự còn quan tâm ta sao? Mai Phi nói, đương nhiên, Thái hậu làm sao sẽ không quan tâm ngươi đây? Ngươi là người nhà mẹ đẻ của Thái hậu. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi 14 tuổi liền tiến cung. Ở trong cung nhiều năm như vậy, Thái hậu lúc nào không quan tâm ngươi? Bạch quý nhân nghiến răng nghiến lợi nói, từ khi con tiện nhân kia đến, Thái hậu liền đối với ta nhẫn tâm, Mai Phi nói. Cô là hoàng hậu tương lai, Thái hậu có thể chỉ là không hy vọng ngươi đi trêu chọc cô. Cô là người chúng ta không trêu chọc nổi, Bạch quý nhân khinh thường nói. Hừ, cái gì gọi là không trêu chọc nổi, Bạch gia chúng ta không có người nào không trêu chọc nổi. Đúng đấy, chúng ta đều không trêu chọc nổi đây. Mai Phi có chút sợ hãi nói rằng, nghe nói cô lợi hại lắm. Liền ngay cả đường Bắc gia tộc rất nhiều cao thủ đều tổn hại ở trong tay cô. Trước đây, Trước đây có cấm quân thống lĩnh gọi Đường Bắc Tĩnh rất lợi hại. Nghe nói chính là chết ở trong tay cô. Hiện tại Doanh Phi đã hận chết cô, nhưng không dám động thủ đối phó cô. Dù sao hiện tại Hoàng thượng Thái hậu đều hướng về cô. Không thích hợp trêu chọc cô. Hơn nữa, nghe nói cô vẫn là người đầu tiên mở ra thần hộp. Hoàng thượng cùng Vu sư đều nói cô là sứ giả của thần. Có thể tiêu mất thiên tai quốc ách, mới để cô thay thế được Trác Thanh Di tiến cung làm hoàng hậu. Có điều, ta cảm thấy cũng không thể. Ta cũng tiến cung mấy năm, xưa nay không nghe người ta nói có thể mở ra thần hộp. Cô là con nhà nông, còn thật sự có thể mở ra thần hộp sao? Ta đây không tin, đêm đó ở Trác Vương phủ phát sinh chuyện kinh thế hãi tục. Trong cung và bên ngoài, thị vệ đều tận mắt nhìn thấy, những người này một truyền mười. 10 truyền 100, mấy ngày, liền truyền ra ngoài cung, toàn bộ kinh thành đều nghe thấy. Mai Phi nghe không ít tin tức ngầm, thế nhưng những tin tức ngầm sẽ không có 10 phần chân thực. Nhưng cũng đại thể gần đúng như vậy. Bạch Quý Nhân nghe xong Mai Phi nói, không, không, cô thật sự có thể mở ra thần hộp, ta tận mắt thấy cô có thể mở ra thần hộp. Mai Phi không dám tin tưởng nói. Thật sự, cô thật sự có thể mở ra thần hộp sao? Bạch Quý Nhân rất chắc gật gù. Ta tận mắt nhìn thấy. Bọn họ đều cho rằng ta điên rồi. Cho rằng ta đang miên man suy nghĩ vọng tưởng vội vã hại cô. Kỳ thực, cô đêm đó đúng là lén lút chạy đến bên trong thần điện lấy. Ta nằm nhoài ngoài tường tận mắt thấy cô mở ra thần hộp, Mai Phi nói. Nhưng là đêm đó Thái Hậu tự mình chứng thực. Bạch Quý Nhân quát lên, Thái Hậu nói dối, Thái Hậu là nói dối, Mai Phi mau mau che miệng cô. Nói, Bạch Quý Nhân, những câu nói này ngươi cũng không thể nói. Thái Hậu nếu như nghe xong ngươi nói những câu nói này, cả đời đều sẽ không tha ngươi đi ra ngoài. Bạch Quý Nhân oán hận nói, Thái Hậu như bây giờ hãm hại ta, cô còn có thể thả ta đi ra ngoài sao? Mai Phi nói. Chính là Thái Hậu để ta tới thăm ngươi một chút, đồng thời truyền cáo, ở lãnh cung yên tĩnh chờ một khoảng thời gian, cố gắng suy nghĩ lỗi lầm của chính mình, chỉ cần ngươi nghe lời, qua một ít lâu Thái Hậu sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Bạch Quý Nhân trong đôi mắt phóng xạ ra ánh sáng, đúng là Thái Hậu chính miệng nói, Thái Hậu thật sự sẽ thả ta đi ra ngoài sao? Mai Phi gật gù. Đương nhiên là thật sự. Bằng không ngươi ở lãnh cung, ta không có ý chỉ của Thái Hậu làm sao dám đến xem ngươi đây. Bạch Quý Nhân lộ ra kinh hỉ có chút khuếch đại, nói, Thái Hậu vẫn là nhớ tới ta, Thái Hậu vẫn là nhớ tới ta a, Mai Phi nói. Ngươi chỉ cần tĩnh tâm hối lỗi, khỏe mạnh tỉnh lại một hồi, Thái Hậu nhất định sẽ nhìn thấy ngươi sửa đổi, nhất định rất nhanh sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Bạch Quý Nhân trên mặt lộ ra nét cười. Hừ, Thái Hậu dù sao vẫn là hướng về ta. Đúng rồi, Mai Phi. Vừa nãy ngươi nói Doanh Phi cũng lén lút căm hận Trác Như Ý à, Mai Phi nói. Hẳn là vậy, ta nghe không ít tin tức ngầm. Doanh Phi thật giống đối với Hoàng Hậu rất là bất mãn. Bạch Quý Nhân nói, Doanh Phi người này cũng là cực kỳ ghi hận cùng đố kỵ. Nếu như cô cũng căm hận Trác Như Ý, chúng ta liền có thể đồng thời liên thủ, Mai Phi nói. Nhưng là ngươi cùng Doanh Phi là kẻ địch, mọi người trước đây không phải luôn đối nghịch lẫn nhau sao? Bạch Quý Nhân hung tợn nói, trước khác nay khác, hậu cung không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Hiện tại nếu chúng ta có cùng chung kẻ địch, vậy thì nên từ bỏ ân oán. Dắt tay đối phó ngoại địch Mai Phi nương nương, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Mai Phi nói. Ta có thể hỗ trợ cái gì đây? Bạch Quý Nhân nói, ngươi giúp ta đi Doanh Thủy Cư đi một chuyến, để Doanh Phi tới gặp ta. Mai Phi nói, chuyện này e sợ không hay lắm, nơi này là lãnh cung, không có ý chỉ của Thái Hậu, bất luận người nào đều không thể tùy ý tiến khứ, Thái Hậu để cho ta tới. Ta mới dám đến, Doanh Phi không có ý chỉ của Thái Hậu. Bạch Quý Nhân, ngươi thật ngốc, không biết chờ vào buổi tối. Gọi Doanh Phi lặng lẽ lại đây à, ngươi cùng Doanh Phi đều là chủ nhân hậu cung. Coi như bị người nhìn thấy, cũng không người nào dám đi báo cáo các ngươi. Bạch Quý Nhân đưa ra yêu cầu như thế, xác thực rất khiến người ta làm khó dễ, Mai Phi có chút do dự. Cô chỉ là người ngoại tộc, tiến cung tuy rằng có mấy năm, thế nhưng đơn thuần ngây thơ, Bạo Quân ngược lại cũng không sủng hạnh cô, bởi vậy bình thường cũng không cùng người kết oán. Bạch Quý Nhân thúc giục, người nhát gan làm gì, ta tiến vào lãnh cung Thái Hậu đều vẫn cứ nhớ ta đây. Ngươi là con gái cũng vương thổ ti, Doanh Phi là người của gia tộc Đường Bắc, ở trong cung ai là đối thủ của chúng ta. Mai Phi vẫn cứ đang do dự, không biết nên làm gì. Bạch Quý Nhân đột nhiên có chút cưỡng bức giọng điệu nói. Mai Phi, nếu như ngươi hiện tại không đứng cùng trận doanh, đến thời điểm chính là kẻ địch của chúng ta, ở hậu cung bên trong, không phải bạn bè chính là kẻ địch, ngươi tự mình lựa chọn đi. Nếu như ngươi muốn trở thành kẻ địch của ta cùng Doanh Phi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, Mai Phi vừa nghe sợ rồi. Không, không, ta cũng không phải muốn cùng các ngươi đối nghịch, trở thành kẻ địch của Bạch Quý Nhân cùng Doanh Phi. Chuyện này quá mức, hai nữ nhân ác độc này là người trong cung khó dây dưa nhất. Đắc tội một người trong đó đều là không được, nếu như đồng thời đem hai người đều đắc tội. Cái kia liền chết chắc rồi. Mai Phi tuy rằng không muốn đi hại tỉ muội Trác gia, thế nhưng cũng không muốn trở thành kẻ địch của Bạch Quý Nhân cùng Doanh Phi. Liền, dưới sự cưỡng bách của Bạch Quý Nhân, cô không thể không gật đầu đồng ý gia nhập trận doanh. Vào đêm, Mai Phi cho lui nha hoàn, một người đi tới Doanh Thủy Cư. Doanh Phi nghe được ý đồ của cô, lại không chần chờ. Rất thoải mái đáp ứng cùng cô đi lãnh cung đi một chuyến. Bên trong lãnh cung, ba người rất có địa vị cùng quyền lực, lặng lẽ tụ tập cùng nhau mưu tính đối phó kẻ địch. Doanh Phi trước hết nói ra sầu lo của chính mình, hiện tại Thái Hậu quả thực đối với Trác Như Ý nói gì nghe nấy. Mặc kệ chuyện lớn chuyện nhỏ toàn bộ đều nghe cô, mấy ngày trước mới vừa làm một quốc yến đón gió tẩy trần. Ngày mai lại muốn làm một cái gì tố nhan bách hoa đại hội. Này hậu cung bị cô làm bẩn thỉu xấu xa, quả thực đã biến thành nơi rối loạn. Mai Phi gật gù, ta mới vừa ở trên đường cũng nghe được bọn nha hoàn Trần Tiệp Dư đang len lén nghị luận ngày mai có bách hoa đại hội. Nghe nói hết thảy phi tần đều muốn tham gia, hơn nữa còn phải để mặt mộc, không cho sử dụng bất kỳ loại trang điểm gì. Ai, như vậy tiếp tục làm, hoàng cung thật sự liền đã biến thành một đoàn xiếc ảo thuật. Ngắm hoa liền ngắm hoa, vì sao còn muốn làm cái gì mặt mộc, một người phụ nữ tại sao có thể để mặt mộc đi ra ngoài? Này chẳng phải là quá không tôn trọng người, khách trương.